Em thuộc về tôi, chương 28, ngọt ngào và xin lỗi. Góc truyện audio.com, .5:30 am, hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ là nó dậy rất sớm. Nó cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp rồi thở dài một cái. Sao lại dậy sớm như vậy cơ chứ? Nó cố vươn cánh tay ra lấy chiếc đồng hồ đặt trên bàn. Dậy sớm vậy rồi chắc cũng chẳng ngủ được nữa. Nó bĩu môi phồng má lên nói một mình. Thế CK nó đâu nhỉ? Nó đấu tranh với con sâu buồn ngủ còn đang giày vò trong nó. Uể oải nó nhấc cái mông mình đi vào phòng tắm làm VSCN. Thay đồ xong nó ôm cái cặp đi xuống nhà. Đôi mắt nó cứ nhắm thịt lại dù cho đã rửa mặt thì nó vẫn cố chịu mở ra để nhìn đường. Hắn từ nhà bếp đi ra nhìn thấy cảnh tượng của nó mà cô khỏi buồn cười. Đầu tóc với quần áo thì đã được chỉnh chu. Chứ có đôi mắt là chưa chịu dậy và đôi dép hình Minion đi trong nhà liên hồi phát ra mấy tiếng kêu lạch bạch. Sao hôm nay e dậy sớm vậy? Hắn bưng hai đĩa đồ ăn trên tay để xuống mặt bàn rồi hướng ánh mắt nhìn về phía nó. Chắc do thời tiết sắp chuyển đông nên bị mất giấc, nó đang lim dim đi xuống, thì nghe thấy tiếng hắn nói liền mở mắt ra xem. Hai con mắt nhắm mà vẫn đi được xuống hết cái cầu thang thì em phục trị rồi. Ngồi xuống ăn đi, rồi mình tới trường, hắn nói xong liền kéo ghế cho nó. Nó cũng ngoan ngoãn ngồi xuống thưởng thức món ăn hắn làm. Ngon, nó tuy miệng cười nhưng mắt vẫn nhắm, ngon thì ăn nhiều vào. Hắn nghe nó nói vậy đột nhiên cảm thấy phấn chấn hẳn. Em muốn nấu ăn, nó bây giờ mới mở to đôi mắt long lanh ra nhìn hắn. Đồ em làm ăn được sao? Hắn nói móc nó, à anh, nó cứng họng sau câu nói của hắn. Người ta muốn nấu cho anh ăn mà. Mặt nó bí xị xuống, lườm lườm đống đồ ăn trên bàn. Rồi rồi, khi nào anh sẽ dạy em? Đôi môi hắn đột nhiên vẽ lên nụ cười tỏa nắng khác hẳn với mấy nụ cười khinh miệt và nụ cười nửa miệng kia. Đây là nụ cười ngọt ngào kèm theo sự dịu dàng mà ngay cả hắn cũng không biết tại sao nụ cười này lại khiến hắn ấm lòng như vậy. Hắn đưa tay ra xoa nhẹ vào đầu nó. Hừm, nó hừm nhẹ một cái rồi nói tiếp. Khi anh cười trông rất đẹp đó nha. Nó đổi cái giọng điệu châm chọc hắn. Làm mặt ai kia đỏ bừng cả lên vì ngại. Ngốc, lo mà ăn hết phần của em đi. Ngồi đó nói nhảm nữa thì đừng trách anh. Hắn gõ một cái vào đầu nó rồi đứng lên bưng đĩa của mình đi. Lúc hắn bước đi nó vẫn có thể nhìn ra được hai cái tai hắn đang đỏ ửng lên vì xấu hổ. Gia bảo, anh đáng yêu quá đi. Nó suy nghĩ mông lung rồi đột nhiên đứng phắt dậy hét lên. Nói xong rồi nó mới chợt nhận ra hắn cô thích người khác nói hắn là đáng yêu. Nó vội lấy tay che miệng lại. Hắn từ từ quay mặt lại nhìn nó. Khuôn mặt điển trai của hắn tối sầm lại. Từng bước nhẹ nhàng hắn tiến lại phía bàn nơi nó đang đứng. Nó thì lùi lại tựa vào mép bàn cô còn đường lui cũng cô còn đường tiến. Chưa bao giờ mình thấy hận cái bàn này tới vậy. Nó suy nghĩ, bà gây họa rồi giờ quay qua đổ thừa cho cái bàn. Vì nó vướng cái bàn nên cô lùi được nữa càng làm cho hắn thuận tiện tiến gần về phía nó hơn. Tới khi cả hai đã dí sát vào nhau hắn mới cúi xuống đặt cằm mình lên vai nó rồi nói. Em có biết hậu quả khi nói anh dễ thương là gì cô vậy? Hắn lại cười nửa miệng, rồi đặt cái đĩa lên bàn. Em tự rửa bát, anh tới trường trước, hắn rời khỏi vai nó nở nụ cười ma mãnh rồi cầm cái cặp lên đi thẳng. À, anh, cái đồ lừa đảo, cái đồ tự cao, cái đồ công tử bột, cái đồ mặt lạnh, nó tức tối có thể đem hắn chặt ra thành trăm mảnh rồi hầm lên cho cả lớp ăn. Nói thế thôi chứ nó vẫn phải ngoan ngoãn đi rửa bát. Tại sao cái nhà này cô có được một người giúp việc? Nó tự lẩm bẩm một mình trong nhà bếp. 6:12 giờ khuya tại cổng trường. Cuối cùng sau một giờ vật lộn với đống bát đũa thì nó cũng có thể lết xác tới trường. Vừa bước tới cửa lớp nó đã gặp được mấy bản mặt thân quen. Tiến lại chỗ hắn nó quảng dục cái cặp lên bàn rồi lớn tiếng nói. Buổi sáng vui vẻ kiều. Bang, nó chỉ chào có mỗi hai nhỏ bạn rồi đi ra khỏi lớp. Cô thèm để ý tới hắn. hai người lại đấu tranh lạnh lùng với nhau rồi à, Kiều Anh hóng hớt. Phi từ bàn nhỏ sang bàn hắn hỏi chuyện. Cô, hắn trả lời thẳng thừng. Cô mà nó lại quăng cho ông cục bơ to thế à, Kiều hất mặt lên nói. Muốn biết tại sao cô? Hắn bỏ cái điện thoại xuống nhìn nhỏ Kiều. Muốn chứ, băng cô kém phần ghé sát vào chỗ hai đứa bạn hóng chuyện. Muốn nghe thật sao? Hắn nở nụ cười ma mị nhìn hai nhỏ. Cô, tôi không nghe gì nữa. Như hiểu ra ý đồ thâm sâu của hắn, nhỏ Kiều kéo băng đi luôn. Hắn thì đeo tai nghe nằm ườn ra bàn ngủ. Căng tin, Vi, Kiều lớn tiếng gọi nó. Kiều, băng sao lại tới đây? Nó đang bê đống đồ ăn đặt lên bàn nghe có người gọi tên liền quay lại xem. Chuyện đó có quan trọng, tôi nói với bà một tin này. Kiều kéo băng tới chỗ nó ngồi rồi cả ba tiến vào câu chuyện chính. Cái gì ngày mai là Valentine à? Nó bày ra cái bộ mặt ngạc nhiên nhìn hai con bạn. Có gì đâu mà phải ngạc nhiên. Băng Nhi đang uống coca suýt thì phun ra vì tiếng kêu của nó. Tôi còn chưa chuẩn bị gì nữa. Nó cuống cuồng nói, cô sao, tụi tôi biết bà sẽ quên nên chuẩn bị sẵn rồi. Kiều cười gian rồi kéo hai đứa lại nói to nhỏ một lúc. Hai bà cũng lắm trò quá chứ. Nó nói xong cả đám phá lên cười vì kế hoạch hoàn hảo của mình. Vi, Phong từ đầu bước tới mặt buồn hiu. Phong, lâu rồi cô gặp, nó nhìn cậu một cái rồi cười trừ. Cả Kiều và Băng thì cô có phản ứng gì tới nhìn mặt cũng cô dám. Tôi có chuyện muốn nói. Phong tiến về phía bàn của ba đứa, ngồi xuống rồi nói, nó chỉ tay về phía ghế còn trống bên cạnh Kiều Anh. Nhỏ Kiều định đứng lên đi thì bị cánh tay Phong giữ lại. Cậu đưa ánh mắt buồn hiu nhìn nhỏ, ở lại đi tôi có chuyện muốn nói. Phong giữ cánh tay Kiều lại, nhỏ liếc nhìn qua hai con bạn như chờ đợi câu trả lời. Nó chỉ khẽ gật đầu một cái. Nhỏ cũng hiểu ra đành ngồi xuống. Chuyện đó, tụi tôi đã biết ông và Uyển Uyển thông đồng rồi. Băng Nhi lý nhí nói. Tôi cũng đến để nói về chuyện này. Phong nhìn cả ba đứa nó rồi lên tiếng. Thực ra tôi làm vậy là vì... Phong ngập ngừng, tôi biết là vì gì rồi. Nhưng sao ông lại làm ra chuyện trái với lương tâm như vậy? Nó nói, tôi bị tình yêu làm cho mất đi lý trí. Phong bỏ luôn hình tượng của mình mà buông ra hai chữ. Xin lỗi, từ trước tới giờ cậu chưa từng phải nói lời xin lỗi vì cậu là một con người hoàn hảo và ưu tú. Cậu cô phạm sai dù chỉ là một lần, ngay cả nghĩ tới phạm sai cậu cũng cô dám nghĩ. Ông vì tình yêu đối với Vi, mà dám buông bỏ tình bạn quý giá đối với Kiều sao? Băng Nhi khoanh tay trước ngực, thả lưng vào ghế làm ra dáng vẻ nghiêm nghị. Chuyện này cô phải như N nghĩ đâu, Phong nhanh chóng xua tay bác bỏ ý kiến sai lầm của ba đứa bạn. Cô phải như tụi tôi nghĩ thì như thế nào? Ông nói đi, Kiều nãy giờ mới dám lên tiếng. Ê, tôi, thực ra tôi cô hề thích Phi. Phong đưa tay ra nắm lấy tay Kiều. Cô hề thích Phi, ông tưởng nói vậy tụi tôi sẽ tin ông và tha cho ông sao? Hay đây là một phần kế hoạch của ông và Uyển Uyển? Kiều tức giận nói, bà hiểu nhầm ý tôi rồi. Phong vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn của Kiều. Thôi đi đừng ngụy biện nữa. Tôi sẽ cô bao giờ tha thứ cho ông. Nhỏ Kiều đứng bật dậy giật mạnh cánh tay của mình ra rồi chạy đi. Kiều, đợi đã, Phong định đuổi theo nhưng bị nó với băng ngăn lại. Đừng, tôi hiểu cảm giác của Kiều, cứ để nhỏ một mình bình tĩnh suy nghĩ đi. Nó đưa tay lấy cốc coca uống cho đỡ khô cổ vì nãy giờ phải bàn cãi. Vậy chuyện này là sao? Băng quay vào vấn đề chính luôn. Phong có hơi chần chừ nhưng rồi cũng kể hết mọi việc cho hai đứa nó nghe. Hết chương.